Chương 1029, trộm bạc nha hoàn 4. Chỉ là đây cũng không phải là giải quyết chi pháp. Nhà bên trong không có nhan sắc, hạ hậu đạo còn có thể đi bên ngoài tìm. Có thể còn muốn nạp tiếp. Những lời này Sở Vân Lê không nói, nàng hiện giờ chỉ là cái thay chủ tử phân ưu đơn giản tiểu nha đầu, thích hợp đi một bước xem một bước. Ăn trưa qua đi, Sở Vân Lê liền đem Liễu Tuệ Ý từ nói, viện tử trên dưới một mảnh kêu rên. Nàng tự mình chọn lấy áo vải đưa đi cấp hậu viện mấy nữ nhân. Này mấy cái nữ nhân bên trong, quả thật có chút không thành thật, nhất là hai cái thiếp thất, phàm là hạ hậu đạo thưởng hạ cái gì, không phải là muốn đeo lên Liễu Tuệ tới trước mặt. Động phòng nha đầu bên trong có hai cái vẫn là Liễu Tuệ của hồi môn. Nhìn thấy Sở Vân Lê lúc, khá lịch sự. Nói như thế nào đây, Liễu Tuệ từ nhỏ bị tam tổng tứ đức dạy lớn lên, trong lòng lại bị khuất. Tại mấy cái nha đầu không có rõ ràng sai lầm tình hình hạ, nàng QNZ sẽ không động thủ. Thật sự là bởi vì này đó người cùng hạ hậu đạo khởi hiểm khích không có lời. Mà những nha đầu này QNZ không đốc, bán mình khế còn tại chủ tử trên tay, đuổi tới treo chọc không phải tự tìm đường chết ra hai cái thiếp thất, một cái Lan Di Nương, một cái Nhu Di Nương, cái trước xuất từ nhà lành, cái sau là cái rõ ràng quan, theo hoa lâu bên trong tiếp trở về. Hai người nhìn thấy Sở Vân Lê, đều là một mặt giả cười, nghe Sở Vân Lê nói xong sau, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Lan Di Nương lên tiếng niệm ai, chúng ta chỉ là thương hộ, bắt trước Hoàng hậu nương nương, sai ngược lại là không sai, nhưng người ta cũng không biết ta là ai, cần gì chứ Nhu Di Nương đồng ý, đúng thế, còn không lên son phấn, không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta có tang sự đâu. Ngươi nha đầu này cũng thế, ngươi chủ tử như vậy hoang đường. Ngươi cũng không nói khuyên nhủ. Ngược lại còn ba ba đem những này quần áo đưa tới. Nàng rôi ra ngón tay bước lên một cái, liền cái na y đồ chơi, bên cạnh ta nha đầu đều không mặc. Ai dám mặc ai mặc, dù sao ta là khẳng định không mặc. Nói xong, còn đem cái này quần áo chọn đến trên mặt đất. Thật rất phách lối. Sở Vân Lê đưa tay chính là một bàn tay. Đánh Nhu Di Nương lảo đảo một chút, vịn vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Trừng to mắt nhìn Sở Vân Lê, nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao dám, có dám hay không, dù sao ta đều đánh. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, ngài đi cùng phu nhân cáo chẳng đi. Nhu Di Nương, nha đầu này rõ ràng chính là cho Liễu Tuệ chút giận, chạy tới cáo trạng, nói không chừng tại nha đầu này mắt bên trong, vẫn là cho nàng thỉnh công đâu. Nàng trong lúc nhất thời, vẫn là cầm nha đầu này không có cách nào khác. Coi như lấy hạ phạm thượng. Nhân ra là sống khế, cũng không thể đem người đánh quá ác. Nàng chính ngẩn người đâu rồi, Sở Vân Lê đã nhìn về phía Lan Di Nương, ngài muốn mặc sao Lan Di Nương, ta dám không mặc sao có thế không mặc sao ngày đó ban đêm, hạ hậu đạo vừa mới vào viện tử, Sở Vân Lê liền canh giữ ở cửa ra vào. Liêu Tuệ đem người tiếp đi vào, còn chưa nói vài câu đâu rồi, hạ hậu đạo lại sinh khi à, trực tiếp đóng sập cửa mà ra. Đại khái quá mức tức giận, không có đến hậu viện. Nhân ra ra viện từ cửa. Sở Vân Lê đi vào, liền thấy ngồi tại bàn phía trước hai mắt đỏ bừng Liễu Tuệ. Mặc dù theo trí nhớ bên trong liền biết được Liễu Tuệ tình cảnh không tốt, nhưng tận mắt thấy, Sở Vân Lê thực sự có chút thay nàng không đáng. Phu nhân đừng nóng giận. Liễu Tuệ xoa xoa nước mắt, không tức giận, sáng sớm ngày mai, hắn khẳng định liền trở lại cùng ta nhận lầm. Nói xong, khoe miệng nàng lộ ra một mặt giọng nỉa mai cười tới. Hạ hậu đạo đều là như vậy, mỗi lần chọc thê tử tức giận, rất nhanh liền sẽ trở về thỉnh tội. Hai nhà môn đăng hộ đối, mặc dù là Liêu gia ẩn ẩn trèo cao, nhưng hạ gia cũng không dám đắc tội quá mức. Lúc trước hai nhà thông gia lúc sau, hợp ra một gian theo phường, hàng năm lợi nhuận hơn ngàn lượng, ai cũng không nguyện ý cùng bạc không qua được. Chỉ vì này, hạ hậu đạo liền sẽ không quá chọc giận nàng tức giận. Sáng sớm hôm sau, Liễu Tuệ đứng dậy không lâu. Hậu viện nữ nhân liền đến cùng với nàng thỉnh an. Trong ngày thường một cái thi đấu một cái xinh xắn, cảnh xuân tươi đẹp tiên diễm cực kỳ. Ngày hôm nay liền thành màu xanh đậm xám xịt. Không dám không mặc. Nhu Di Nương mặt bên trên còn mang theo một cái dấu bàn tay đâu. Buổi tối hôm qua nghẹn gần nổ phổi chờ hạ hậu đạo trở về cáo trạng, đợi một đêm cũng không thấy người trở về. Liêu Tuệ vốn dĩ không cao hứng, có thể tại nhìn thấy đầy phòng màu lam lúc, tâm tình đột nhiên được rồi mấy phần. Nàng giống như đã tìm được để cho chính mình thoải mái biện pháp. Dù sao nàng không cao hứng, giao y vo những nữ nhân này là được. Nhu Di Nương nghẹn gần nổ phổi muốn kiện hình, không đợi được nam chủ nhân, cùng Liễu Tuệ cáo cũng giống vậy, không cáo làm sao sẽ biết nha hoàn kia có thể hay không bị phạt, vạn nhất Liễu Tuệ vì biểu lộ ra chính mình hiền lành, lại phạt đâu, mấu chốt là không thể để cho nha đầu này mở cái này đầu, không phải về sau động triệt quăng nàng bàn tay. Nhật tử còn qua bất quá, nàng nước mắt chạy ngang đem Sở Vân Lê việc gác nói một lần, ta biết phu nhân đau nha đầu này, nhưng ta tốt xấu xem như nửa cái. Chủ tử a, nàng dựa vào cái gì đánh người phu nhân cũng không đánh qua ta đây. Liêu Tuệ nâng chén trà rất có hăng hái nghe nàng cáo trạng, cuối cùng nói, đây vốn chính là ta ý tứ, ngươi đem ta tặng cho ngươi đổ vật ném lên mặt đất, là xem thường ta sao? Ta không phải cố ý. Nhu Di nương giải thích, thiếp thân không dám nhìn không dậy nổi phu nhân, ta kia là không cẩn thận. Liêu Tuệ giống như cười mà không phải cười, Lan Di nương, ngươi tới nói. Lan Di nương cùng Nhu Di nương vốn cũng không hòa thuận, trước đó hai người thoạt nhìn tốt, nhưng thật đến loại thời điểm này, là tuyệt sẽ không giúp đỡ. Nhu tỷ tỷ, nàng chính là cố ý, còn nói nàng không mặc cái loại na y quần áo. Nhu Di nương, không phải hảo tỷ muội sao, sao có thể sau lưng đâm đao đâu? Liêu Tuệ nhìn thấy như vậy, tâm tình vui vẻ. Trong lúc nhất thời cảm thấy mỗi lần đều đem hạ hậu đạo khí đi ra ngoài cũng không tệ. Ta đã làm cho người ta rút hoa cỏ, một hồi các ngươi đi trồng đi. Đám người, nói đùa sao? Liễu Tuệ thật không phải vui đùa, Trương Trạc đàng hoàng mang theo các nàng đi viện tử bên trong trồng rau. Hạ hậu đạo tính toán canh giờ trở về xin lỗi, vừa vào viện tử liên thấy đờ ơ y viện đất, các loại hoa cỏ chết ngồi trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Mà hắn kiều thiếp mỹ quyến tất cả đều một thân áo vải. Ngay tại đào đất, trồng rau trồng rau. Hạ hậu đạo rủi rủi con mắt, cho là chính mình còn chưa tỉnh ngủ. Hắn còn không có kịp phản ứng, một đám nữ nhân đã khóc đánh tới. Ngươi muốn thay chúng ta làm chủ? Hạ hậu đạo từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực, chân chính thiên sinh lệ chất mỹ nhân không nhiều, không hơn trang mỹ nhân nơi nào có trang điểm đẹp mắt. Nhìn thấy một đám xám xịt nữ nhân, chỉ cảm thấy các nàng so trước đó nha hoàn còn khó nhìn hơn. Không chỉ không có xông đi lên an ủi, ngược lại còn lui về sau một bước, quát to, các ngươi đừng tới đây, vốn dĩ không đến mức như thế, thật sự là những nữ nhân kia khẽ rửa gần, tự mang một cô phân vị. Này ai chịu nổi? Đến lúc này hắn mới phát hiện, viện tử bên trong hương vị các loại hỗn hợp, đặc biệt khó nghe. Hạ hậu đạo ôm đồm bên cạnh Liễu Tuệ, theo ta ra ngoài, ta có lời cho ngươi nói. Hắn tại bên ngoài viện vội vã xin lỗi, song không có chút nào chịu lưu thêm, nhanh chóng liền chạy. Liêu Tuệ mặc dù cảm thấy thoải mái, nhưng cũng có chút thất lạc. Hạ hậu đạo không tới gần những nữ nhân kia, nhưng cũng không tới gần nàng. Nàng có chút không xác định đắc đạo. Ngọc Hà, ta giống như đã thương địch thủ 1000, tự tổn ta 100. Sở Vân Lê cười một tiếng, ngài có thể không cùng bọn hắn trụ một cái viện. Liêu Tuệ nhãn tỉnh sáng lên. Đúng à, đem những này nữ nhân lưu tại nơi này làm việc, về sau hạ hậu đạo trở về, khẳng định không chịu gặp lại các nàng. Thế là, lúc chiều, Liêu Tuệ liền bắt đầu dạy vò chuyển viện tử. Này đó việc không cần Sở Vân Lê động thủ, nàng đứng ở một bên nhìn, không cho nha hoàn bị va chạm là được. Chính thấy nghiêm túc, Ngọc Chi tới, thấp giọng nói, thiên môn nơi có người tìm ngươi. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, ai tìm ta không biết, là cái nam nhân. Ngọc Chi giống như cười mà không phải cười, có lẽ là ngươi tình lang đầu. Còn không biết là ai tình lang đầu. Sở Vân Lê muốn điều tra rõ này phía sau màn chuyện, khó tránh khỏi còn muốn cùng Trương gia tiếp xúc. Nàng mặc dù không thích phiền phức, nhưng phiền phức tới cửa cũng là không sợ. Hạ phủ thiên môn bên ngoài, đứng một cái 16-17 tuổi tuổi trẻ nam tử. Một thân đoản đà trang phục, thoạt nhìn phá lệ tinh thần. Chu Ngọc Hà là biết hắn, chính là Trương Chiêu nam nhị đệ, lúc này hắn tay phải còn treo. Còn đặt chỗ này chăng đâu? Sở Vân Lê chậm rãi tới gần. Ngươi tìm ai? Trương Chiêu Bắc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, ta ca ca Chiêu Nam, ngươi biết sao? Sở Vân Lê gật đầu, biết, hắn hôm qua bị đánh nha, ngươi có phải hay không tới làm ta nhìn hắn? Không cần nói, ta sẽ không đi xem. Hắn vì ngươi cái gì đều chịu làm, hai huynh đệ các ngươi về sau hảo hảo qua đi, tốt nhất cả một đời đều đừng tách ra. Trương Chiêu Bắc tới này một chuyến, không chỉ là làm nàng đi xem chính mình ca ca. Chủ yếu là muốn hỏi một chút ngày hôm qua 500 lượng bạc bắt được không có, nhưng có mấy lời không tốt trực tiếp hỏi. Hắn mịt mờ nói, ta ca tối hôm qua một đêm không ngủ. Mơ mơ màng màng còn tại bảo ngươi tên, càng không ngừng giải thích với ngươi, còn nói không nỡ bỏ ngươi. Ngươi không nhìn tới hắn sao? Sở Vân Lê khoát khoát tay, hắn ngủ không được, không phải là bởi vì đối với ta ấy nấy, mà là quá đau đớn đi nói, ngươi tại bên ngoài đắc tội người ấn xuống ngươi ca ca đánh, trong lòng ngươi liền không có một chút áy náy tuổi còn nhỏ thích cơ bạc, làm cho toàn gia không được sống yên ổn, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ ta nếu là ngươi, trực tiếp một sợi dây thừng treo cổ được rồi, miễn cho liên lụy người nhà. Trương Chiêu Bắc, thật oan uổng. Lại oan uổng, có mấy lời hắn cũng không thể nói. Còn phải biệt khuất nhận lầm, Ngọc Hà tỷ, ta biết sai. Về sau ta khẳng định ngoan ngoãn nghe lời, lại không làm loại chuyện này. Chỉ là ta khả năng không có lần nữa tới qua cơ hội. Như vậy lớn một bút bạc, chính là bức tử chúng ta người một nhà, cũng là còn không ra. Sở Vân Lê nhún mày, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao ngươi một sợi dây thừng treo cổ, người chết nợ tiêu, cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện. Trương Chiêu Bắc mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi thế mà làm ta đi chê tờ Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, đi chê tờ đều là tiện nghi ngươi, nhân gia đòi nợ khởi sướng hung ác đến, ngươi có thế lưu lại toàn thây đều là vật khí. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Trương Chiêu Bắc, cũng không muốn loại này tốt.